Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 212, xích linh sát hạch, góc truyện audio.com, edit, từ Miêu aka Tiểu Miêu. Xà Nặc Nhân không mặn không nhạt ồ một tiếng, khiến mắt của những người ở đây cũng muốn rớt ra, ngay cả Tạp Đồ Nhĩ Lạp cũng suýt nữa ngã sấp mặt. Thái độ coi thường của cậu ta là chuyện gì đây? Xà Nặc Nhân gãi đầu một cái, ta suy nghĩ một chút. Trong tâm đám người vẫn luôn rít gào, cơ hội tốt như vậy còn muốn suy nghĩ. Muốn Tạp Đồ Nhĩ Lạp nói thu bọn họ làm đệ tử, bọn họ ngay lập tức sẽ quỳ xuống dập đầu lạy. Bái sư, ngay cả học sinh bản địa vây xem cũng dùng ánh mắt như nhìn đầu gỗ nhìn chằm chằm thiếu niên trong sân, nghe cậu nói muốn suy nghĩ một chút, đều cho là cậu bị may mắn đột nhiên xuất hiện làm đầu óc choàng váng, nếu không thì điên rồi, chuyện tốt như vậy lại còn muốn cân nhắc. Tạp Đồ Nhĩ Lạp cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ trả lời ông như vậy, chẳng qua ông đối với thiếu niên này càng hài lòng hơn, gặp chuyện cân nhắc trước mới làm ân, không sai, là người làm đại sự. Các lão sư khác kiểm tra qua một vòng, cuối cùng đều đem kết quả đưa tới chỗ Tạp Đồ Nhĩ Lạp, còn lại đều vô cùng thê thảm, những người may mắn còn sót lại này, trận thứ hai đã suýt soát vượt qua, đến trận thứ ba liền một chút hy vọng cũng không có, đôi mắt có vấn đề, bọn họ lại có thể trần ra đầu ngón chân có bệnh cũng thật không đơn giản a. Vân Hoán ngược lại là kiểm tra ra bệnh tình trên người bệnh nhân của mình, chỉ là với trình độ hiện tại của hắn, không chế ra được dược tề trị liệu cũng không dám dùng dược lung tung, đây chính là mạng người, không thể làm bừa. Cuối cùng chỉ còn dược tề chưa được kiểm nghiệm của Xà Nặc Nhân qua được dò hỏi của giám khảo chính. Xà Nặc Nhân phán đoán bệnh tình bệnh lý đều chính xác, chế dược tề cũng chuẩn, chỉ là không biết thuốc này có đúng hay không, qua lời cậu nói cảm thấy không sai, không biết dùng như thế nào. Tạp Đồ Nhĩ Lạp lúc này mới để bệnh nhân dùng một bình, bụng không đau, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy. Hắn đón lấy một bình dược tề, ngửa đầu uống vào, dược tề lành lạnh, thoáng một tia mùi thơm ngát, dư vị sau để lại chút đắng chát, dược tề vừa mới nuốt xuống, một cỗ tinh thần lực nồng đậm chia làm hai nhánh, một nhánh xông thẳng về hướng đại não, một nhánh khác lại vọt thẳng xuống bụng, rất rõ ràng, bị thai nhi hấp thu. Bệnh nhân thần tình kích động, không cần mở miệng cũng biết dược hiệu ra sao. Tạp Đồ Nhĩ Lạp trầm tư một lát nói. Ta cần lưu lại một bình để nghiên cứu, 11 bình kia liền đưa cho các ngươi. Bọn họ cũng biết loại dược tề này có bao nhiêu chân quý, vốn là 12 bình, cứ như vậy bye bye một bình, Bính Nhiên tuy rằng không vui, cũng không dám nói gì, dù sao bọn họ là đối tượng tự nguyện để thí sinh sát hạch trị liệu, có thể có được 11 bình đã rất may mắn. Kết quả khảo hạch cuối cùng cũng có tổng cộng có 3 người qua được. Đại Uyển Toàn Tý Tinh Diệu Đế Quốc Xà Nặc Nhân. Tiên Anh Toàn Tý Kinh Đặc Đế Quốc Ba Nhị Khắc. Mộc Hà Toàn Tý, Hắc Nhĩ Mỗ Liên Bang, Uy Tư. Vượt qua vòng sát hạch cuối cùng, Ba Nhị Khắc vẫn cảm thấy chính mình là một thiên tài, chẳng qua có Xà Nặc Nhân Châu Ngọc phía trước, vui vẻ của hắn cũng không được lâu. Rất nhiều người đều cho là khoa dược tề học chuyên sâu trường Đại học Thụy Ân chỉ nhận 3 người này, Tạp Đồ Nhĩ Lạp đứng ra công bố kết quả cuối cùng, người vượt qua ải đầu nhưng không qua cửa 2, bị phân đến lớp sơ cấp thí sinh qua được cửa 2. Góc truyện audio.com Nhưng không qua được trận 3, bị phân đến lớp trung cấp, học sinh vượt qua trận thứ 3, thì được xếp đến lớp cao cấp. Mọi người không biết phân chia cụ thể như vậy đại biểu cho điều gì thế nhưng có thể lưu lại, khiến cho rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Cấp bậc không đủ cũng không sao, bọn họ có thể học mà bước đầu tiên là nhất định phải được ở lại, nếu không có nói gì cũng chỉ là lời nói suông. Vân Hoán quả thực có vài phần kính trọng đối với Xà Nặc Nhân, hắn lần đầu tiên biết được nguyên lai thiếu niên so với hắn còn nhỏ hơn này, cư nhiên lợi hại như vậy. Sát hạch ngày hôm nay kết thúc, Xà Nặc Nhân không nhìn tới mấy người thấy sang bắt quàng làm họ chuẩn bị lại đây, chạy chậm tới trước mặt Xích Linh, nhỏ giọng nói. Em làm như vậy có sai hay không? Xích Linh cong môi nở nụ cười, không có chuyện gì, em làm rất khá. Xà Nặc Nhân cuối cùng cũng yên tâm, nắm lấy tay Xích Linh, vậy chúng ta về nhà đi, sắp chết đói rồi. Xích Linh nhìn lướt qua mọi người, thậm chí ngay cả Tạp Đồ Nhĩ Lạp cũng còn trơ mắt nhìn Xà Nặc Nhân, có thể là nhân vật chính tự nhiên không biết, chỉ muốn nhanh chút về nhà ăn cơm. Nặc nặc tới đây, triệt để thành danh nhân lai sách đế quốc rồi, chẳng qua như vậy cũng tốt, khắp nơi đều biết cậu, mới có thể khiến cho Slayer không dám manh động. Thí nghiệm ẩn của Slayer không thực hiện được, toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị Xà Nặc Nhân làm hỏng. Xích Linh khẽ nhếch khóe môi, coi như để cho anh tới quyết định, anh cũng sẽ chọn để Xà Nặc Nhân công khai, không quản thế nào, dù sao cũng đều không gánh nổi bí mật này, sao không để Ngưng Thần Tề thành lý do bảo vệ cho mình. Sát hạch chế tạo cơ giáp cũng nghiêm ngặt không kém, bất quá, ngoại trừ Tiên Anh Toàn Tý, hai Toàn Tý còn lại căn bản không có ai chế tạo được cơ giáp điều khiển bằng tinh thần lực, cho nên tiêu đề kiểm tra cũng chưa từng xuất hiện yêu cầu này, chỉ có yêu cầu đối với đẳng cấp cơ giáp, phương pháp tùy ý. Hải Lý vốn rất dễ căng thẳng, thời điểm chế tác tại hội trường, căng thẳng đến tay cũng phát run, khiến Sa Nạc Nhân sợ đến mức thay hắn lau mồ hôi, có điều cuối cùng vẫn được lưu lại, bị phân tới lớp sơ cấp, trong tình huống chỉ đạt dưới cấp 7 còn có thể lưu lại, này đã là khó có được, Xích Linh cũng rất hài lòng. Cùng sát hạch một ngày với Hải Lý chính là chế tạo vũ khí và chế tạo chiến hạm, thời gian trùng nhau, chỉ là khác địa điểm, Sa Nạc Nhân cùng Xích Linh chỉ có thể thay phiên quan sát hai bên. May mắn chính là, Ngân Mạch Đế cùng A Sắt đều thông qua sát hạch, Ngân Mạch Đế vào lớp trung cấp, A Sắt chỉ có thể vào lớp sơ cấp, kỹ thuật chế tạo chiến hạm tinh diệu đế quốc còn rất lạc hậu. Sau đó, chính là sát hạch khoa cơ giáp chiến đấu của Xích Linh cùng Ái Tu. Khảo thí của bản thân Sa Nạc Nhân cũng không căng thẳng, lại vì Xích Linh mà lo lắng đứng ngồi không yên, Xích Linh thấy bộ dáng của cậu, khó hiểu nói. Không tín nhiệm tôi đến như vậy. Nếu như đều là người bên ngoài tiên anh toàn tí em hoàn toàn không có chút lo lắng, thế nhưng, còn có người từ các quốc gia khác bên trong tiên anh toàn tí tham gia sát hạch nữa, Red bình thường tại tiên anh toàn tí đều rất mạnh, em không thể không lo lắng a. Sa Nạc Nhân rối rắm vò tóc, Xích Linh đem người ôm vào động viên, đừng quên, còn có hạn chế tuổi tác nữa. Sa Nạc Nhân lúc này mới nhớ tới, đúng nha, cường giả như Slayer căn bản không có khả năng xuất hiện, hô tương đương, như vậy em yên tâm. gocchuyenaudio.com Rồi, không chỉ có như vậy, Xích Linh còn là tiên thiên res hấp thu tụ khí tề dễ dàng giống như uống nước, trong những người cùng lứa thí sinh muốn vượt qua anh, quả thực không nhiều, lúc này Sa Nạc Nhân mới hoàn toàn yên lòng, Xích Linh tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng qua lúc muộn, anh lại gian xảo lấy lý do, đem người hạ gục hảo hảo ăn một lần. Hôm sau trời vừa sáng, Sa Nạc Nhân dậy rất sớm, làm một bàn bữa sáng phong phú chuẩn bị cho anh ăn no, có thể trong một lần hành động liền đạt được tiêu chuẩn lớp cao cấp. Sa Nạc Nhân dụng tâm như vậy, khiến Xích Linh rất hưởng thụ, hận không thể mỗi ngày đều có thi đấu, như vậy nặc nặc mỗi ngày đều là anh, đó mới là thực hạnh phúc a. Giải quyết xong bữa sáng, hai người cùng tới trường học. Trường học ngày hôm nay náo nhiệt hơn, không ít người trẻ tuổi tại Đế Vương Tinh đều tới, người trẻ tuổi thích xem nhất chính là hiện trường đánh lộn trực tiếp, mấu chốt là không cần tiền, miễn phí xem, chuyện tốt như vậy cầu còn không được. Bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay sẽ có cơ giáp thực chiến, nếu như có thể gặp gỡ mấy cao thủ, học tập hai chiêu, đối với bản thân về sau cũng sẽ có lợi ích không nhỏ, lần này cũng không phải đi không. So với Arthur yêu cầu của Red nghiêm hơn nhiều, ý nghĩa như tên, Arthur nhân số vốn rất ít ỏi, có thể thu nạp nhiều một chút vào đế quốc là chuyện tốt, không thể cưỡng ép giữ người thế nhưng người ta muốn lưu lại, gả cho Red lai sách đế quốc rồi sao? Như vậy không phải không còn lời nào để nói sao? Thế nhưng Red lai sách đế quốc nhiều vô cùng, muốn lưu lại, phải thật sự là thiên tài mới có tư cách. Khảo thí ngày hôm nay địa điểm đương nhiên phải thay đổi, chuyển tới sân đấu chuyên dụng của khoa cơ giáp chiến đấu trường Thụy Ân. Sân bãi vô cùng lớn, xung quanh dựng lên nhiều đài cao, khán giả ngồi trên đó, nơi này có chứa đựng hơn vạn người cũng không thành vấn đề. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lai sách đế quốc cũng không có chọn quan sát trong nhà, mà là chọn ngoài trời. Như vậy càng tốt hơn, càng có thể giúp người ta thân lâm kỳ cảnh một, điều này làm cho rất nhiều người đều phi thường kích động. Một, lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Xích Linh đã vào sân, Sa Nạc Nhân cùng Vân Hoán bọn họ đồng thời cướp được vị trí hàng trước đang hưng phấn chờ thi đấu bắt đầu. Sát hạch cơ giáp chiến đấu, đầu tiên giám khảo chính đưa ra hai lựa chọn. Một là chọn điều khiển đài cơ giáp kiểu cũ, có điều cuối cùng chỉ có thể lưu lại 10 thí sinh, hơn nữa cũng chỉ có thể tiến vào lớp sơ cấp học tập. Hai là chọn dùng tinh thần lực khống chế cơ giáp, cuối cùng sẽ chọn ra 40 thí sinh, sau đó căn cứ vào thành tích cụ thể của mỗi người để tiến hành xếp lớp sơ trung cao cấp lớp, mỗi lớp 12 ứng cử viên. Quy định như thế kỳ thực không công bằng, chỉ có người tiên anh toàn tí mới có thể thành thục dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, người bên ngoài tiên anh toàn tí trên cơ bản đều không có tinh thần lực nên lấy gì thao tác. Chính là tinh diệu đế quốc cũng là nửa năm gần đây mới đề xuất ra, Red có tinh thần lực cực nhỏ, huống hồ còn vận dụng để thao tác cơ giáp, không có thời gian tích lũy cùng huấn luyện nghiêm ngặt căn bản là không có cách chiến đấu. Hai toàn tí thì trọng tuyệt đối lớn hơn một toàn tí, nhưng mà hai toàn tí lưu lại 10 người, một cái toàn tí lại có thể lưu lại 40 người. Nói trắng ra, đây không phải là kỳ thị thì là cái. gocchuyenaudio.com Gì, đánh nhau mà trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng không ai có lập trường phản đối, dù sao quyền quyết định nằm trong tay lai sách đế quốc. Sát hạch cơ giáp chiến đấu phi thường bạo lực, không tính đến những thủ đoạn gian trá khác, chính là đánh ai có thể giành thắng lợi cuối cùng, ai có thể tiến vào lớp cao cấp, tổng cộng có 5 tiêu chuẩn, nói cách khác chỉ cần có thể chen vào 5 người đứng đầu sẽ có tư cách tiến vào lớp cao cấp. Res tới đây sát hạch cũng không nhiều lắm, nghiêm túc tính ra còn không nhiều bằng Arthur. Res là sức chiến đấu của một quốc gia, mà Arthur lại mà động lực xúc tiến một quốc gia phát triển, cho nên muốn tới học tri thức học kỹ thuật nhất định phải phái Arthur tới. Còn đối với Res, các quốc gia phái tới, một mặt là để bảo vệ Arthur bản quốc đưa tới, mặt khác là để mở mang tầm mắt, nâng cao thực lực bản thân. Trước đó thông cáo lai sách đế quốc cũng đã quy định thí sinh của các quốc gia tới đây không được vượt quá 20 người, nếu như không có điều này, nhóm hoàng tử hoàng nữ kia còn không phải sẽ kéo cả đội hộ vệ của mình tới sao, tới lúc đó lai sách đế quốc mới gọi là lộn xộn. Trong sân chỉ có hơn 300 tên Res, chẳng qua bọn họ đều là những người có năng lực dám tới tham gia sát hạch Res của trường Đại học Thụy Ân, tuyệt đối đều là kiêu ngạo của bổn quốc, không có người nào yếu. Thời điểm bắt đầu lựa chọn, Xích Linh không chút do dự lựa chọn khu dùng tinh thần lực khống chế, Ái Tu lại do dự không quyết định, khiến mấy người trên khán đài đều vì hắn mà lau mồ hôi. Hải Lý sốt sắng nói, ta cảm thấy hắn vẫn nên lựa chọn bàn điều khiển bản thân thành thục nhất sẽ đảm bảo hơn. Ngân lại nói, nếu chọn như vậy, sự lựa chọn của hắn chỉ có thể hạn định ở lớp sơ cấp, nếu như lựa chọn dùng tinh thần lực điều khiển, nói không chừng còn có thể bứt lên trước một chút tiến vào lớp trung cấp hoặc cao cấp. Hải Lý phản bác, nhưng nếu như vậy, vạn nhất thất bại, hắn đến lớp sơ cấp cũng không vào được. Sa Nặc Nhân mở miệng nói, ta cảm thấy, hắn sẽ chọn tinh thần lực khống chế. Dù sao tiêu tốn nhiều tiền như vậy, sau nửa tháng, Xích Linh tự mình dẫn hắn tới nơi cho thuê cơ giáp tự mình huấn luyện hắn, dù thế nào cũng phải có chút lòng tin đi. Huống hồ tính thế nào, tỷ lệ thông qua cũng đều là tinh thần lực điều khiển càng lớn hơn đi. Sa Nặc Nhân vừa mới nói xong, Ái Tu trong sân liền đưa ra lựa chọn, giống như Sa Nặc Nhân vừa nói, hắn chọn tinh thần lực điều khiển. Mấy người ngồi đây, đối với đế phi của bọn họ từ lâu đã sùng bái sát đất, không riêng tại phương diện dược tề, đến cái này cũng có thể nhìn thấu, thật lợi hại. Nếu như Sa Nặc Nhân biết được trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ rất ngại ngùng, cậu chẳng qua là cảm thấy, người Xích Linh đào tạo ra chắc cũng không sai biệt lắm. Thí sinh trong sân cấp tốc phân thành hai trận doanh, bàn thao tác người chiếm hơn một nửa, tinh thần lực điều khiển bên này chỉ có 104 người, muốn trong những người này chọn ra 40 người, cơ hồ chiếm một nửa tỷ lệ, Res chỉ cần có thể sử dụng một chút tinh thần lực phòng chừng đều sẽ chọn bên này. Người một bên khác cũng hết cách rồi, bọn họ không có tinh thần lực đi lên là chịu chết, chỉ có thể cố gắng kiên trì trong hơn 200 thí sinh kia tranh giành 10 cái tiêu chuẩn. 104 người chia làm 26 tổ, mỗi tổ 4 người. Trước tiên từ mỗi tổ nhỏ đào thải một người, sau. gocchuyenaudio.com, đó xáo trộn trình tự, một lần nữa phân tổ, lại tiếp tục đào thải, tiếp tục phân tổ, cứ như vậy mà tới. Tất cả cơ giáp thí sinh sử dụng đều là trường học cung cấp, thống nhất đẳng cấp, thuộc tính tương đồng, so sánh chính là tinh thần lực cùng trình độ thao tác cao thấp. Sân này đã hoàn toàn thuộc về thí sinh lựa chọn dùng tinh thần lực điều khiển, mỗi phần thí sinh khác được từ lão sư dẫn đi tới một sân khác tiến hành sát hạch. Khán giả cơ hồ không có ai đi qua, ngày hôm nay tới đây quan sát, trên cơ bản đều là học sinh trong trường hoặc là cư dân đế vương tinh, ai sẽ đi xem loại thao tác cũ kỹ kia, muốn xem liền theo kịp thời đại. Thí sinh lưu lại, sau khi phân tổ xong, 6 tổ đồng thời bắt đầu, bởi sân cũng khá lớn, đúng lúc như vậy cũng không ảnh hưởng tới nhau. Sa Nặc Nhân liên tục nhìn chằm chằm vào Xích Linh, trường học thống nhất phân phát cơ giáp màu sắc giống nhau, tất cả đều là màu xám bạc, chỉ có đánh số bất đồng. Sa Nặc Nhân mở to hai mắt nhìn chằm chằm cơ giáp của Xích Linh, của anh đánh số 13, chữ màu đen rất bắt mắt, bởi vì cơ giáp rất lớn, mỗi đài đều cao khoảng 10 mét, cho nên khoảng cách tuy rằng xa thế nhưng vẫn có thể thấy rõ. Xích Linh bị phân vào tổ thứ tư vào trận đầu tiên. Nhìn thấy chiến đấu sắp bắt đầu, Sa Nặc Nhân không hiểu ra sao lại bắt đầu khẩn trương, cậu đúng là đã biết Xích Linh rất mạnh, nhưng vẫn là không nhịn được căng thẳng a. Giống như người đi trên cầu treo bằng dây cáp, biết rõ sẽ không ngã xuống, nhưng vẫn sẽ sợ hãi. Trận đầu, tổ thứ nhất, số 13 thắng. Âm thanh thông báo tại hiện trường rất lớn, Sa Nặc Nhân vẫn đang sốt sắng, liền nghe được câu này. Sa Nặc Nhân, cậu còn không thấy được chuyện gì xảy ra, chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ một mình Sa Nặc Nhân, những người khác cũng không phản ứng kịp. Mọi người sừng sốt nửa ngày, mới có người nói, cái số 13 kia là ai? Bộ dáng rất mạnh, trong tâm Sa Nặc Nhân đắc ý, nhất định là mạnh. Đây chính là người yêu của cậu. Cách chương.